Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, ta còn có một khóa. Giang Hoàng Nghị thần sắc khẽ nhúc nhích. Tô Nghĩa có thể có biện pháp nào? Không phải đang nói đùa hắn a? Lão tổ, ta chỗ này có một khóa thọ hy quả thực, cần phải có thể giải quyết ngươi thọ nguyên vấn đề đi. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói, ngươi còn có thọ hy quả thực. Giang Hoàng Nghị vui mừng không thôi, đồng thời còn có một số nghi hoặc. Tô Nghĩa nắm giữ thọ hy quả thực sự tình hắn theo Giang Ly trong miệng biết được. Nhưng Tô Nghĩa không phải chỉ có một khóa a, hơn nữa còn trao đổi ra ngoài. Tại sao lại nhiều một khóa? Tô Nghĩa xấu hổ cười một tiếng. Ta nguyên bản định giữ lấy luyện chế thọ nguyên đan, cũng không có nói. A, Giang Hoàng Nghị nhẹ gật đầu. Đột nhiên thất thanh nói, ngươi muốn luyện chế thọ nguyên đan? Thọ nguyên đan là lam tinh chân quý nhất mấy loại đan dược một trong. Phục dụng một khỏa có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên, mà lại có thể vô hạn điệp ra. Nhưng là, tại lam tinh lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể luyện chế. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không có thọ nguyên đan đan phương. Nghe Tô Nghĩa khẩu khí, chẳng lẽ có đan phương hay sao? Có quyết định này, Tô Nghĩa rất tự nhiên nói ra. Đương nhiên, tuy nhiên hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nhưng dù sao không có luyện chế qua đan dược. Nếu như muốn mở luyện, vẫn là muốn theo đơn giản nhất đan dược luyện chế bắt đầu. Nói như vậy ngươi có thọ nguyên đan đan phương rồi. Giang Hoàng Nghị kích động. Nếu có đan phương, liền có thể bắt tay vào làm luyện chế thọ nguyên đan. Như vậy ngày sau thì rốt cuộc không cần vì thọ nguyên vấn đề lo lắng. Hắn ngược lại không phải bởi vì chính mình cân nhắc, mà là vì lam tinh nhân loại suy nghĩ. Bởi vì thủ hộ lam tinh những cường giả kia, phần lớn là tuổi tác lấy cao. Một khi chờ nhóm người này già đi, lam tinh thì thật nguy hiểm. Có, Tô Nghĩa không có che giấu. Giang Hoàng Nghị giật mình, có chút ngượng ngùng nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không đem thọ nguyên đan đan phương cống hiến ra tới? Cống hiến ra đến kỳ thật, không có vấn đề, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Nhưng mấu chốt là không ai có thể luyện chế. Chỉ giáo cho, Giang Hoàng Nghị nhướng mày. Tô Nghĩa giải thích nói, bởi vì luyện chế thọ nguyên đan tam vị tài liệu chính quá khó mà tìm. Trong đó có thọ hy quả thực, mặt khác cần tử đàn giữ mộc cùng mậu tất tiết liên. Hoàn toàn chính xác quá chân quý. Giang Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thọ hy quả thực, tử đàn giữ mộc cùng mậu tất tiết liên, tại Lam Tinh cơ hồ tuyệt tích. Vài ngày trước, Tô Nghĩa muốn hắn giúp đỡ siêu tầm linh tài, thì có cái này ba loại. Thế nhưng là, dù là lấy năng lượng của hắn, cũng là không có tìm kiếm đến. Kể từ đó, muốn luyện chế thọ nguyên đan cơ hồ cũng là một kiện không thể nào chuyện. Quên đi, Giang Hoàng Nghị thở dài một tiếng. Tô Nghĩa trong lòng tự nhủ, người khác không cách nào luyện chế, ta có thể a, tài liệu của ta đều gom góp, mà lại nắm giữ lâm lang giới cùng thời gian linh dịch. Cái này ba loại linh tài cũng có thể sản xuất hàng loạt. Luyện chế thọ nguyên đan vấn đề khó khăn lớn nhất đều giải quyết. Còn lại cũng không coi là chuyện. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần thiết nói. Lão tổ, ngươi vẫn là trước đem thọ hy quả thực phục dụng đi. Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, lấy xuống một khỏa thọ hy quả thực đặt ở Giang Hoàng Nghị trong tay. Thật là thọ hy quả thực. Giang Hoàng Nghị hai tay run rẩy lên, nội tâm cũng có chút phức tạp. Thân là một tên thông thần cảnh cường giả, lại là một tên trưởng bối, đến sau cùng lại là một tên tiểu bối giúp đỡ chính mình kéo dài sinh mệnh. Này bằng với là tái tạo tri ân. Giang Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, thật lâu nói ra. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi, có viên này thọ hy quả thực, liền có thể sống lâu 5 năm, đối với Giang gia, đối với Lam Tinh, ý nghĩa rất, đây đều là vãn bối phải làm, không cần khách khí với ta. Tô Nghĩa cười cười, hỏi tiếp, lão tổ, ngươi chuẩn bị cho ta linh tài không sai biệt lắm a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.